Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Cũng không biết là ai kêu lên một tiếng. Đại yêu và quỷ vương ùa lên, sắc mặt của Hậu Khanh kịch biến, vội vàng lui lại. Đồng Gia Minh cười lạnh, thân hình chợt lóe lên tới sau lưng của Hậu Khanh, một chưởng đánh thẳng vào lưng của hắn. Hậu Khanh lảo đảo một bước, trực tiếp động vào trong ngực của đám đại yêu. Cùng hợp nhau tấn công, tiếng âm thanh va chạm trầm đục vang lên không dứt. Đông Gia Minh khuôn mặt cười lạnh, nhìn Hậu Khanh đang bị quần đấu, coi như không chết cũng đủ để cho hắn vất vả một phen. Tiểu Thất cũng nhìn thấy kích động không thôi, loại cục diện này bọn họ không biết là đã muốn bao nhiêu lâu rồi. Mấy phút sau, Hậu Khanh thật sự không chịu nổi, chỉ có thể đem Trúc Dung Thạch ném ra. Trúc Dung Thạch xuất hiện, đám đại yêu quỷ vương đang tranh đoạt lập tức bỏ Hậu Khanh đi tranh đoạt Trúc Dung Thạch. Hắn cũng thoát thân. Giờ phút này Hậu Khanh mặt sưng vù, cánh tay đều bị tóm lấy, ra thịt toe toét, toàn thân đều không có chỗ nào tốt cả. Hậu Khanh mặt âm trầm, đem cánh tay đứt rời lấy về. Đông Gia Minh đột nhiên xuất thủ ở bên cạnh, nói tiếp: Ngươi còn nói rằng ngươi rất mạnh cơ mà, sao lại lười nhác như thế mới vận động một lúc? Hậu Khanh vội vàng thối lui, lạnh giọng quát lên: Đồng Dạ Minh, là ngươi bắt buộc ta, hôm nay ta không thể không giết ngươi. Đồng Dạ Minh xem thường, ngoắc ngoắc ngón tay: Ngươi tới đây. Chu Gia Hào nhìn Hậu Khanh mặt mũi sưng vù cười nói: Hậu Khanh mới vừa rồi thật là thảm, đáng tiếc là những đại yêu quỷ vương kia ấy chiếu cố cướp Trúc Dung Thạch, chứ không thì thật sự là sẽ giết được hắn. Nghe nói vậy, Giới Sắc nói: Tiếp theo Hậu Khanh cùng Đông Gia Minh nhất định là sẽ đánh một trận đấy. Hậu Khanh không dám đâu. Không thể nào, hắn là tứ đại cương thi thủy tổ, không có khả năng lâm trận bỏ chạy như vậy. Nghe vậy, Tiểu Thất giải thích: Doanh Câu bị Bạch Tố Trinh đánh không còn sức đánh trả, Hậu Khanh nếu như cùng Đông Gia Minh đại chiến, như vậy Doanh Câu chắc chắn phải chết. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về vòng chiến, quả nhiên đúng như Tiểu Thất nói, Doanh Câu bị Bạch Tố Trinh đè bẹp, toàn thân đều là những vết kiếm, cương thi huyết đều không ngừng chảy ra. Bàn tay của Bạch Tố Trinh trắng nõn khẽ kéo, kiếm khí ác liệt dâng trào. Doanh Câu chịu không nổi, thân hình chợt lóe vội vàng lui lại. Nhưng hắn đã đánh giá thấp tốc độ của kiếm khí, trong giây lát lao tới bên cạnh. Doanh Câu minh bạch, không thể tránh né, chỉ có thể chống đỡ. Nổi giận gầm lên một tiếng, thi khí bộc phát, ở trước người ngưng tụ thành một đạo bình chướng kết giới. Bạch Tố Trinh cười lạnh: Chỉ bằng cái này sợ rằng không có chống đỡ được đâu. Quả nhiên, kiếm khí dễ như bỡn xuyên qua bình chướng, Doanh Câu bay văng ra ngoài. Hắn thấy Bạch Tố Trinh xuất hiện ở bên phía mình, trong lòng hoảng hốt, lớn tiếng kêu cứu: Mau, mau tới cứu ta. Lời của Doanh Câu vừa dứt, một đạo hắc khí từ trong hư không nổ bắn tới thẳng đến bên Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh đành thu tay lại, chân đạp hư không, yên lặng quét nhìn xung quanh một vòng, quát lên: Thứ ở nơi đâu đến, dám ra tay với ta? Doanh Câu thoát hiểm, người ở trong bóng tối kia bí ẩn chưa từng xuất hiện. Chu Gia Hào nhíu mày nói: Tiểu sư điệt, ngươi nói là ai cứu Doanh Câu vậy? Hẳn là Lục Sử đó. Tiểu Thất lắc đầu: Nhưng mà khí tức vừa rồi không phải là Lục Sử, Lục Sử không có tu vi mạnh như vậy, hẳn là chủ nhân của Hậu Khanh. Là chiêu mộ quỷ vương. Có thể là như vậy đó. Các người muốn Hậu Khanh đều đi theo nàng, các quỷ vương khác cũng không có gì là kỳ quái, gọi là chiêu mộ quỷ vương cũng được. Tiểu Thất từ từ nói. Giới Sắc Hòa Thượng lắc lắc đầu: Tiểu Thất, ta cảm giác như là không đúng đâu. Có cái gì mà không đúng? Các người nhìn xem, Tiên Y cũng là từ trong Côn Luân Tiên Sơn đi ra, tại sao lại không thấy thân ảnh của Ma Linh? Chu Giải Hảo nghe vậy thì cả kinh. Ma Linh không phải là bị Tiên Y giết chết rồi đấy chứ? Các người thật biết nói đùa. Tiên Y và Ma Linh thực lực sàn sàn như nhau, ai cũng không giết được ai. Ma Linh căn bản là còn ẩn nấp trong bóng tối để xem chiến cuộc, chờ đợi cơ hội tốt để xuất thủ. Nàng và chúng ta là một nhóm, sẽ không tùy tiện xuất thủ được. Hứa Chính Dương nói. Nhanh, rất nhanh. Các người mau nhìn Đông Giai Minh và Hậu Khanh xem. Tất cả mọi người nghiêng đầu nhìn. Hậu Khanh lúc trước đã bị Đại Yêu Quỷ Vương gây cho thương tích bè bét, bây giờ cũng không còn là đối thủ của Đông Giai Minh. Ngoại trừ Tiên Y và Tiểu Lục cân sức ngang tài, ba người khác đều bị áp chế không thể thoát thân. Đông Giai Minh tốc độ rất nhanh, mỗi một lần đều đánh trúng Hậu Khanh. Hậu Khanh không ngừng lui về đằng sau, ngăn cản Đông Giai Minh từ bốn hướng, phương tám hướng vọt tới. Đây là loại tốc độ gì? Nếu như cứ như vậy, cảm thấy Hậu Khanh không phải đối phó là một người, mà là trên trăm người. Hống một tiếng, Đông Giai Minh nổi giận gầm lên, đáp xuống, một chưởng đánh lên thiên linh cái của Hậu Khanh. Hậu Khanh giống giận, hết sức tránh né bàn tay của Đông Giai Minh. Đông Giai Minh cùng Hậu Khanh cấp tốc xa xuống, nhìn mọi người trong lòng run sợ. Hậu Khanh thân mình dừng lại, một cái xoay mình đá vào trên tay của Đông Giai Minh. Đông Giai Minh vọt lên, trong chớp mắt biến mất trong tầm mắt của mọi người. Hậu Khanh kẹp chặt cương nha, tìm kiếm tung tích của Đông Giai Minh. Nhìn một màn này, Tiểu Thất mừng rỡ cười một tiếng, là cơ hội tốt, vội vàng nắm chỉ quyết, niệm chú ngữ, thi triển thần long lệnh. Một tiếng rồng gầm kinh thiên vang lên, hoàng kim cự long quẫy đuôi bay lên. Hậu Khanh đến khi kịp phản ứng lại thì thần long cách hắn bất quá chỉ còn 10 mét. Hậu Khanh toàn thân toát mồ hôi lạnh, điên cuồng lui về đằng sau. Thần long cái miệng phun ra một vệt ánh sáng vàng óng, bắn thẳng tới Hậu Khanh. Đồng Giải Minh lúc trước biến mất, bây giờ lại xuất hiện, đem Hậu Khanh lui về phía sau mà chặn Hậu, trở tay đánh một chưởng, đánh cho Hậu Khanh văng về phía thần long. Mắt thấy chùm sáng đang không ngừng khuếch tán, Hậu Khanh nóng nảy hô lên. Chủ nhân, mau cứu ta! Từ trong hư không, hắc khí che phủ bầu trời xông ra, ở trước người Hậu Khanh tạo thành một bình chướng màu đen. Chùm ánh sáng vàng óng kia kích lên chùm ánh sáng màu đen kia cũng chỉ là khí tách ra, mà bình chướng vẫn không hề nhúc nhích. Tiểu Thất nghiến răng không cam lòng thu hồi lại thần long. Bọn Chu Gia Hào ánh mắt ngưng trọng nhìn hắc khí che phủ bầu trời, lẩm bẩm: nàng đã xuất hiện. Đồng Giải Minh bay lơ lửng trên không trung, nhướng mày. Trong lúc bất chợt, một vệt chùm ánh sáng nổ bắn ra, đánh tới cái đôi cánh đằng sau của hắn. Đồng Giải Minh tốc độ rất nhanh, nhưng chùm ánh sáng kia tốc độ còn nhanh hơn nhiều. Trốn không thoát rồi. Đồng Giải Minh nghiến răng trầm giọng: nếu như không thoát khỏi thì cứng rắn chống đỡ. Để cho ta tới. Đồng Giải Minh vừa định toàn lực đánh một trận, ở bên tai vang lên một đạo âm thanh dễ nghe. Nghiêng đầu vừa nhìn là một người nữ tử mặc quần áo ngũ thải đứng ở bên cạnh. Đồng Giải Minh vui vẻ nói: đế nữ. Người tới lại chính là Hiên Viên Mị. Hiên Viên Mị trông mỏng manh, nhẹ giọng nói một lời nhỏ nhẹ: người đi đối phó với Côn Luân Tiên Tộc, để ta ở đây chặn nàng. Vâng. Đồng Giải Minh nặng nề gật đầu. Hiên Viên Mị bàn tay vung lên, một chùm ánh sáng ngũ sắc bắn ra. Chùm ánh sáng màu đen ầm ầm đụng vào, khí lãng từ trong mây đen tản ra, lộ ra một cảnh tượng nguy nga. Ở phía dưới trúc lầu, Trương Nguyên Can nhìn thấy Hiên Viên Mị, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lần trước ngũ lôi chấn thiên kỳ chính là bị nàng cướp đi. Tiểu Thất thở một hơi nhẹ nhõm, Hiên Viên Mị xuất hiện. Bất quá nàng có thể ngăn cản được nữ tử mặc đồ đen hay sao? Hiên Viên Mị nhìn hắc khí tử tốn: ngươi đi ra đi. Một trận tiếng cười thấu xương truyền đến tai mọi người. Mây đen tản đi, nữ tử mặc đồ đen xuất hiện trong tầm mắt. Nàng nhìn Hiên Viên Mị: không nghĩ tới Hiên Viên tiểu nhi con gái đã xuất hiện. Hiên Viên Mị nói: ngươi chính là chủ nhân của bọn Hậu Khanh. Hay, thì ra ngươi biết. Hiên Viên Mị không nói gì cả, Trong trí nhớ như vậy là cũng đủ. Nàng dù sao cũng nhớ kỹ ở phương Bắc đã từng gặp mặt cô gái này, nhưng cũng không có giao thủ. Chương 670, một trận đánh kinh thiên phần 2. Nữ tử áo đen nghịch nghịch làn váy của mình, không để ý biểu tình của Hiên Viên Mị một chút nào, mà nói: Hiên Viên đế nữ, ta không muốn là thù địch với ngươi, xin ngươi rời đi, nếu không sẽ không có cơ hội. Hiên Viên Mị cười một tiếng: Thật sao? Ta Hiên Viên Mị không tin cái này. Hay ngươi lại muốn gì? Hiên Viên Mị đáp: Dã tâm của ngươi ta hiểu, muốn phá vỡ cân bằng tam giới, bản sự của ngươi chưa làm được. Hay cũng là vì không làm được, ta mới thử một lần. Hiên Viên Mị cùng nữ tử áo đen ngươi một lời, ta một lời, hai người đối thoại. Thế nhưng bầu không khí rất khẩn trương. Bọn Chu Giai Hảo gấp đến độ dậm chân. Hiên Viên Mị lợi hại, bọn họ biết. Thế nhưng nữ tử áo đen lại càng đáng sợ hơn. Giới Sắc Hòa Thượng nhẹ giọng nói: Tiểu Thất, cậu nói đế nữ có thể đánh thắng được nữ tử áo đen không? Cậu nói cái gì vậy? Tiểu Thất lấy lại tinh thần nói. Giới Sắc Hòa Thượng gãi gãi đầu, định nói: Tôi hỏi đế nữ có thể đánh thắng được nữ tử áo đen không? Tiểu Thất lắc đầu, cho một câu trả lời khẳng định: Không, nữ tử áo đen lợi hại, chúng ta không phải là chưa từng nói qua chứ? Chúng ta tự nhiên biết, nhưng đế nữ cũng lợi hại mà. Tiểu Thất trầm giọng: Đế nữ có thể để cho ta không một chút sức đánh trả? Không thể. Nhưng nữ tử áo đen lại có thể. Một luồng hồn phách của nàng là có thể để cho ta không có sức đánh trả, mà đế nữ dốc toàn lực cũng không nhất định có thể làm được. Nghe cậu nói như vậy, Trúc Dung Thạch là của nữ tử áo đen rồi. Nghe thế, Tiểu Thất trầm giọng: Trúc Dung Thạch tuyệt đối không thể rơi vào tay của nàng. Nếu không, đại yêu quỷ vương ở đây cũng sẽ bị Trúc Dung Thạch của nàng sai khiến. Đến lúc đó là tình thế cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà chúng ta không có đánh lại. Chúng ta đánh một chút thủ hạ là tốt rồi, tự nhiên sẽ có người xuất thủ để ngăn trở nữ tử áo đen. Mấy người hai mắt nhìn nhau cùng kêu lên: Ờ, người nói là sư phụ của bọn họ. Không sai. Người xác định là có thể ngăn được? Nghe vậy, Tiểu Thất nói: Trước mắt cũng không phải là bản thể của nữ tử áo đen, nếu như ta đoán không sai, hẳn chỉ là địa hồn trong tam hồn của nàng. Địa hồn mà nói thì miễn cưỡng có thể ngăn được. Ở trong Trúc Lâu, từng cao nhân huyền môn đều ngẩng đầu nhìn nữ tử áo đen. Bọn họ đều đã nghe nói qua, nhưng trong đó gặp qua rất ít. Khả năng không ai nghĩ ra được, chính là một nữ tử xinh đẹp như vậy lại có dã tâm hủy diệt tam giới. Các môn phái để bí tịch đều ghi lại trận chiến của mấy ngàn năm trước, nàng rốt cuộc đáng sợ như thế nào. Vương lão đầu nói: Sư thúc, chúng ta có nên ra tay giúp đế nữ hay không? Trương Vô Đạo lắc lắc đầu: Bây giờ còn chưa phải lúc. Dù có ra tay xuất thủ, ta cùng Huyền Khổ đại sư là được rồi. Các người đi lên thu thập những đại yêu quỷ vương kia, ngàn vạn lần không thể để cho bọn họ bị nàng đưa đi. Ai, chúng ta biết rồi. Có chủ tức lực, tất cả mọi người đều cảm giác lạnh người, mặc dù giữa bầu trời tháng năm, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn thấy Hiên Viên Mị và nữ tử áo đen vẫn còn đối mặt. Hơi lạnh dùng mình thấu xương chính là từ người của các nàng khuếch tán. Động thủ đi, ta nói cũng mệt rồi. Nữ tử áo đen đột nhiên nói. Hiên Viên Mị ngẩng đầu. Một trận tiếng dã thú gầm gừ kinh thiên động địa truyền ra. Khóe miệng của nàng mọc ra hai cây bạch nha của cương thi. Hiên Viên Mị híp mắt, lạnh giá nhìn nữ tử áo đen. Một cỗ sát ý bùng nổ. Những thứ kia điên cuồng cướp đoạt Trúc Dung Thạch cũng vì đó mà dừng lại. Hướng Hiên Viên Mị nhìn đều là yêu ma quỷ quái. Bọn họ cũng cảm giác được cỗ sát ý này đáng sợ như thế nào. Nữ tử áo đen xem thường: Hiên Viên đế nữ, người nếu như vận dụng lực lượng nguyên bản thì cũng miễn cưỡng cùng ta có thể đánh một trận. Nếu như người vận dụng lực lượng của cương thi thủy tổ, ta nói rõ cho ngươi biết, ngươi không có bất kỳ hy vọng nào. Thật sao? Hôm nay ta muốn thử một chút. lại một trận tiếng gầm gừ truyền ra. Cách ngoài 100 mét, trong nháy mắt, Hiên Viên Mị một chảo đánh tới bên cạnh nữ tử áo đen. Đây là tốc độ gì vậy? Là tốc độ thế công như thế, nhưng nữ tử áo đen lại cười khẩy, không thèm để ý. Cánh tay của nàng khẽ vung lên, nhẹ nhàng thoải mái ngăn trở Hiên Viên Mị. Hiên Viên Mị tay trái chụp xuống, nữ tử áo đen cười một tiếng vội vàng lui lại. Nàng lui đến đâu, Hiên Viên Mị xuất hiện đến đó. Hai người thành một thế, người đuổi, ta chạy. Nữ tử áo đen thỉnh thoảng ngăn cản một chút, nhưng cũng không phản kích, tựa hồ như cố ý tiêu hao lực lượng của Hiên Viên Mị. Hiên Viên Mị cũng không phải là kẻ ngu xuẩn, tự nhiên có thể nhìn ra ý đồ của nàng. Mặc dù như vậy, vẫn công kích rất mãnh liệt. Phanh một tiếng, hai người bàn tay chống đỡ, đều lui về đằng sau mấy bước. Nữ tử áo đen ánh mắt hơi hơi ngưng trọng, nàng trầm giọng: "Ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà đem dung hợp hai nguồn sức mạnh, thật đúng là làm người ta phải rửa mắt mà nhìn." "Ngươi là người sao?" Nữ tử áo đen vẫn đang cười nhạt, gò má bỗng lạnh xuống. Nhìn một màn này, Hiên Viên Mị cười: "Xem ra ngươi rất quan tâm mình có phải là người hay không. Giỏi lắm, ngươi tìm chết." Nữ tử áo đen tốc độ so với Hiên Viên Mị chỉ có hơn chứ không kém. Khí lãng cuốn qua lại ngưng tụ thành một đám mây. Bầu trời xung quanh Chu Tước đều không khỏi dâng lên cao một chút. Hắc mang cùng với ngũ thải quang hoa đem chân trời tỏa sáng vô cùng đẹp. Khí lãng từ từ tỏa ra. Người có hơi một chút thực lực vậy mà cũng bị sóng lãng đánh cho hồn phi phách tán. Đáng sợ, trận chiến như vậy quả nhiên là quá đáng sợ. Tất cả mọi người xem cuộc chiến trong một phút trợn mắt há mồm, sau đó động tác đồng loạt lui về sau. Bọn Tiểu Thất lui ra, sau đó nhìn chằm chằm cuộc chiến ở trên trời. Quả thực không thể tin được, chỉ là một trong tam hồn của nữ tử kia mà đã mạnh đến như vậy. Một mực suy đoán bản tôn còn mạnh đến mức nào, không thể tưởng tượng nổi. Hiên Viên Mị cùng nữ tử áo đen không chỉ có tốc độ cực nhanh, hơn nữa ra chiêu đều là những sát chiêu. Ở dưới núi rừng điên cuồng rung chuyển, tiếng răng rắc vang lên. Ngắn ngủi chỉ có mấy phút, một mảnh rừng rậm rạp bị san thành bình địa. Tiểu Thất nuốt nước miếng, cảm giác như nữ tử áo đen mỗi một lần bước ra cũng sẽ đả kích lòng tự ái của hắn, đả kích ngạo cốt của hắn. Giới sắc hòa thượng đột nhiên quát to, làm cho mọi người nhảy dựng lên, liếc mắt. "Hòa thượng, người tự nhiên hét lên cái gì?" Giới sắc hòa thượng lúng túng cười, chỉ giữa không trung. "Các người, nhìn trúc dung thạch bị tiên y đoạt đi rồi." "Còn mẹ nó, trúc dung thạch không thể rơi vào tay nàng." Nhưng mà nàng ở trên trời, chúng ta có thể làm được cái gì đâu." Tiểu Thất suy nghĩ một lúc, liền lấy ra thiên âm cung, dương cung lắp tên, quán thâu linh lực, hướng tiên y mà bắn. Chỉ nghe phiu một tiếng, mũi thiên âm tên đã bắn đến bên cạnh tiên y. Tiên y biến sắc né tránh. Nếu như không phải là nàng tốc độ nhanh, chỉ sợ là đã bị bắn trúng. "Tiểu Thất, vừa rồi là thiên âm tên." "Đúng vậy." Nghe vậy giới sắc nói: "Ở địa phủ mang tới chỉ có duy nhất một mũi thiên âm tên." "Không sai, có vấn đề gì không?" "Con mẹ nó, cậu làm sao không biết là nó quan trọng thế nào à? Cứ bắn như vậy thật là lãng phí." Giới sắc hòa thượng một bộ hận. Tiểu Thất lắc đầu, chỉ theo mũi tên: "Đây không phải là có bắn đi đâu." Lời còn chưa dứt, tiên y đem mũi thiên âm tên dẫn tới chỗ Hiên Viên Mị và nữ tử áo đen. Sau đó liền thấy mũi thiên âm tên biến thành bột phấn phiêu lãng. Tiểu Thất tím mặt tức giận: "Hòa thượng, cái miệng của cậu thật là xui xẻo đó." Chương 671, đánh cuộc. Giới sắc hòa thượng ai oán: "Sao lại trách tôi, rõ ràng là cậu không để ý." Tiểu Thất khoát tay: "Được rồi, chỉ là một mũi thiên âm tên thôi. Chỉ là không nghĩ đến đế nữ và nữ tử áo đen chiến đấu, khí lãng thật sự mạnh đến như vậy, đến cả thiên âm tên cũng bị nghiền thành bột phấn." Chu Giai Hào tử tốn: "Ta dù sao là sợ, thật là không biết về sau đối phó với nàng thế nào đây." "Nàng là đối thủ của ta." Nghe được câu trả lời của Tiểu Thất, mọi người trợn mắt nhìn nhau, cũng minh bạch Tiểu Thất vì sao lại nói như vậy. Hắn ở cầu Nại Hà đã xem được tiền kiếp ở trong Tam Sinh Thạch, biết rõ quan hệ giữa mình và nữ tử áo đen. dù là tiểu thất đối phó với nàng hay không thì nữ tử cũng sẽ tìm đến cửa. Giữa không trung, cuộc chiến càng lúc càng kịch liệt. Hiên viên đế nữ dần dần bị rơi vào hạ phong. Xem xét kỹ, thế công của nữ tử áo đen càng lúc càng kịch liệt. Thì ra vừa rồi nàng vẫn còn áp chế sức mạnh. Trúc Dung Thạch ở trong tay của tiên y mà Bạch Tố Trinh không thể nhìn được màn này cùng với tiên y đại chiến. Giờ khắc này chân trời lại lâm vào một cuộc hỗn chiến. Nữ tử áo đen một trưởng đánh văng Hiên Viên Mị ra ngoài. Nàng chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn về phía tiểu thất, khuôn mặt lạnh lùng. Sư huynh, không cho phép ngươi chuẩn bị động thủ sao? Nàng nói một câu làm cho ánh mắt mọi người đều tập trung. Những kẻ không rõ chuyện gì đều thấp giọng thì thầm. Tiểu thất lạnh lùng, ngươi hy vọng ta xuất thủ sao? Bằng vào thực lực của ngươi còn không đủ để ta khởi động, vẫn là đợi thêm vài chục năm nữa. Tiểu thất hừ lạnh, không nói gì cả. Chung quy nữ tử áo đen nói đúng, giữa hai người chênh lệch khoảng cách quá lớn. Hiên Viên Mị ho nhẹ một tiếng, phun ra một búng máu tươi. Đế nữ! Đồng Giải Minh quát to, chạy đến bên cạnh Hiên Viên Mị. Đế nữ, người đã bị thương. Không có gì đáng ngại. Hiên Viên Mị nhẹ giọng. Ta không nghĩ đến, chỉ là một trong tam hồn mà đáng sợ đến như vậy. Nếu như bản tôn xuất hiện, nhân gian sẽ biến thành luyện ngục. Dù cho nhân gian có biến thành luyện ngục... Đồng Giải Minh còn chưa nói hết, ánh mắt lạnh giá của Hiên Viên Mị liền nhìn sang. Trong phút chốc, Hiên Viên Mị trầm giọng. Người nhớ cỡ, mặc dù chúng ta là cương thi, nhưng trong thân thể của chúng ta vẫn chảy thần huyết. Ta biết. Đồng Giải Minh xấu hổ cúi đầu. Đúng lúc này Bạch Tố Trinh đột nhiên hô to. Trương Vô Đạo, người nếu như không ra, Trúc Dung Thạch sẽ bị đoạt đi. Vừa dứt lời, một đạo thân ảnh từ trong rừng cây chui ra, đứng ở đối diện với nữ tử áo đen. Chu Giai Hảo chỉ Trương Vô Đạo kinh ngạc. Ê, hắn không phải là vị tiền bối đã giúp chúng ta giải quyết vấn đề ở Vong Hồn Lâm sao? Không sai, là hắn. Chu Giai Hảo giật mình, cau mày hỏi. Hòa thượng, mới vừa rồi Bạch Tố Trinh nói là Trương Vô Đạo đó. Chu Giai Hảo trợn mắt. Hắn chính là Trương Vô Đạo sư bá. Ngươi chẳng lẽ không biết à? Chu Giai Hảo lắc đầu. Thật ra thì Long Hồ Sơn không có bức họa nào của sư bá cả. Ta chỉ nghe sư phụ nói sư bá vài thập niên trước đột nhiên biến mất. Sư phụ vẫn luôn luôn tìm sư bá. Thời điểm ta lớn lên, sư phụ cũng giao phó là nếu như có tin tức của sư bá thì phải thông báo cho người. Nghe vậy, tiểu thất nói, bọn họ chắc đã gặp nhau đó. Gặp nhau thì tốt rồi, cuối cùng cũng là sư phụ ta hoàn thành một tâm nguyện. Nói xong, Chu Giai Hảo ngẩng đầu nhìn nữ tử áo đen đối mặt với Trương Vô Đạo, có chút bận tâm. Tiểu sư điệt, người nói sư bá liệu có phải là đối thủ của nữ tử áo đen hay không? Tiểu thất cũng có chút bận tâm, nhưng ngoài miệng nói. Diêm Vương Gia nói sư thúc tổ là tu vi giả thiên, nữ tử áo đen cũng chỉ là một trong tam hồn, có lẽ có thể đối phó. Vậy thì tốt rồi, là tốt rồi. Nữ tử áo đen ánh mắt liếc nhìn Trương Vô Đạo, nhẹ giọng. Tố Văn Thiên Hạ, đệ nhất huyền môn Trương Vô Đạo. Vẫn nghe nói nhưng chưa từng gặp, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được ngươi ở đây. Thật là phấn khởi. Hắn chính là Trương Vô Đạo đó, là đệ nhất huyền môn. Nhìn qua cũng không sai biệt lắm với sư phụ. Hắn dựa vào cái gì mà lại trở thành người đệ nhất huyền môn vậy? Người biết cái gì? Người xem một chút, sư phụ có gan đối mặt với nữ tử áo đen hay không? Nàng là chủ nhân của doanh câu đó. Trương Vô Đạo, ba chữ này ở trong huyền môn cũng vén lên gợn sóng không nhỏ. Đối mặt với nữ tử áo đen, Trương Vô Đạo không nhìn thẳng, từ tốn nói. Hôm nay người muốn ở đây lấy đi Trúc Dung Thạch, sợ là khó đấy. Nữ tử áo đen nhún vai. Trúc Dung Thạch, so ra ta cảm thấy sư huynh của ta vẫn đáng yêu hơn. Sao? Người muốn ở trước mặt ta giết hắn sao? Nữ tử áo đen gật đầu. Tiểu thất ở trong đầu có chút chập mạch, kinh ngạc nhìn nữ tử áo đen. Lúc trước là nói tốt, bây giờ lại nói đối với ta không có hứng thú. Làm sao có thể bởi vì Trương Vô Đạo xuất hiện mà thay đổi dự tính? Thật sự là một gia hỏa không có giữ chữ tín. Còn mẹ nó, chẳng lẽ bọn họ muốn dùng mình làm tiền đặt cược? Một người giết mình, một người bảo vệ mình. Tại sao ta cảm thấy ta đáng thương như vậy? Chu Dài Hào, giới không hòa thượng, còn có cả giới sắc hòa thượng, ba người lui về đằng sau mấy bước. Tiểu Thất trợn mắt. Này, các người làm gì vậy? Sợ chết sao? Ba người đồng loạt gật đầu. Tiểu Thất chửi thầm một tiếng. Bà Bảo ở trên bả vai ôm Dưỡng Hồn Đỉnh, nghiêng đầu. Ca ca, bà Bảo sẽ không bỏ người đâu. Tiểu Thất xoa đầu Tiểu Tử. Ca ca biết. Ở bên kia, Trương Vô Đạo tử tốn nói. Bằng không chúng ta đánh cuộc. Trong vòng nửa giờ, nếu như ngươi có thể giết hắn, ta để ngươi mang Trúc Dung Thạch đi. Bản thân ta cũng tùy tiện ngươi xử trí. Bất quá trong vòng nửa giờ ngươi không giết được hắn, vậy thì mang bọn Hậu Khanh Doanh câu. Cút! Nữ tử áo đen cười một tiếng. Được, ta đáp ứng ngươi. Chu Dài Hảo hô lên. Sư bá, có phải là bị thua thiệt? Vô luận có giết được hay không, đều là bọn nữ tử áo đen kia có chỗ tốt mà. Ánh mắt của Tiểu Thất ngưng trọng, trầm giọng. Toàn bộ tránh xa ta ra. Cà cà, bà Bảo không rời đi đâu. Tiểu Thất sờ sờ đầu Tiểu Tử. Bà Bảo nghe lời. Cà cà không sao đâu, người cứ đi theo Tiểu Tiểu tỷ tỷ đi. Nhưng mà bà Bảo không muốn đâu. Tiểu Thất đem bà Bảo lấy từ trên vai xuống, đưa cho Tiểu Tiểu. Mã Tiểu Tiểu cũng hiểu sự nghiêm trọng. Trương Vô Đạo tu vi mặc dù cao cường, nhưng không chừng có ngoài ý muốn. Hơn nữa nàng cũng rất lo lắng cho Tiểu Thất, cũng hy vọng ở lại cùng Tiểu Thất đối mặt. Nàng biết rõ Tiểu Thất cũng không đồng ý. Các người mau rời đi. Tiểu Thất, ngươi cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng để bị thương. Mã Tiểu Tiểu thâm tình nhìn Tiểu Thất, sau đó ôm Bảo Bảo xoay người rời đi. Tiểu Thất cười một tiếng. Tiểu Tiểu, ta yêu nàng. Bước chân của Mã Tiểu Tiểu dừng lại, không quay đầu. Bảo Bảo cũng không khóc không nháo, nháy mắt một cái. Tiểu Tiểu tỷ tỷ, ca ca nói hắn yêu tỷ đó. Ta nghe thấy rồi. Bọn Chu Giai Hào nhìn bóng lưng của Mã Tiểu Tiểu, nghi ngờ nói. Này, sao ta cảm giác giống như là sinh ly tử biệt vậy? Trong lúc bất chợt, một cỗ hơi thở cường đại từ trên trời buông xuống. Tiểu Thất tung người lên trực tiếp ở dưới đất nổ tung. Bọn Chu Giai Hào bị sóng lãng đánh văng ra ngoài. Tiểu Thất híp mắt, hắn cảm giác được một cỗ hơi thở lạnh như băng đem phong tỏa bản thân mình. Cái loại đáng sợ dùng mình này đến cả linh hồn cũng run rẩy. Một chiêu của nữ tử áo đen, Trương Vô Đạo phá một chiêu. Qua 5-6 phút, nữ tử áo đen chỉ đi tới mấy thước. Chương 672, đánh cuộc phần 2. Trương Vô Đạo cùng nữ tử áo đen nói chuyện và hành động. Ở phía dưới, bọn Vương lão đầu nhìn rõ ràng. Hắn có chút lo lắng nói: "Sư thúc có phải hay không là có chút khinh thường? Nếu như mà tiểu tử nhà ta xảy ra chuyện, chúng ta chết vạn lần không tránh được tội." A Di Đà Phật, đạo hữu cứ yên tâm. Trương đạo hữu tu vi đối phó với một trong tam hồn của nàng là đủ rồi. Huyền Khổ đại sư nói. Vương lão đầu không nói gì cả, thế nhưng cũng lộ ra gương mặt nóng nảy, có thể nhìn ra nội tâm của lão cực kỳ mất bình tĩnh. Tiểu Thất ánh mắt sáng quắc nhìn nữ tử áo đen giữa không trung. Trong lòng của hắn rõ ràng tu vi của Trương Vô Đạo, nhưng nữ tử áo đen này sâu không lường được. Một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn liền toi mạng. Đúng lúc này, Tiểu Thất cảm giác được một cỗ hơi thở cường đại đem mình phong tỏa. Cả người giật mình một cái, là lạnh, là vô cùng lạnh. Trương Vô Đạo cùng nữ tử áo đen chiến đấu vô cùng ác liệt, nhìn như không có một chút rung động nào cả. Có thể nhìn ra môn đạo đều không khỏi lui về đằng sau. Xung quanh bọn họ không gian tựa hồ như ngưng động, cho dù là bọn Hậu Khanh đi tới cũng chỉ có thể bị xé nát. Bên ngoài 100 mét, bọn Chu Giai Hảo lo âu nhìn Tiểu Thất không nhúc nhích. Đôi mắt đẹp của Mã Tiểu Tiểu vẫn không có rời đi. Nhìn bóng lưng của Tiểu Thất, bà Bảo ôm Dưỡng Hồn Đỉnh an tĩnh dựa vào trong ngực của nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm về bên này. Trương Vô Đạo đưa tay họa phù, tử quang tràn ra. Nữ tử áo đen cười lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, hắc mang ngưng tụ, đem linh phủ màu tím ném ra. Trương Vô Đạo dưới chân bước không vững, lảo đảo lui về đằng sau hai bước. Nhìn một màn này, nữ tử áo đen châm chọc. Đệ nhất huyền môn chỉ có một chút bản lĩnh này sao? Nữ tử áo đen giễu cợt. Trương Vô Đạo mặt không đổi sắc. Từ khi tu đạo tới nay, tâm cảnh của lão đã trở nên vững chắc, không thể nào công phá. Trương Vô Đạo ngẩng đầu nhìn nữ tử áo đen tử tốn nói: Nếu như ngươi chỉ có một chút thực lực này, trận chiến cuối cùng ngươi tất bại. Có đúng không? Ta thật sự sẽ bại sao? Nữ tử áo đen cười ha hả, một cỗ sát khí hung ác khuếch tán. Nàng đưa ngón tay nhẹ nhàng bắt một cái, một đóa hoa sen màu đen xoay vòng vòng ra. Con người của Trương Vô Đạo co lại. Nữ tử áo đen lạnh lùng: Hắn đã chết, còn có ai có thể đánh bại ta? Lời nói vừa dứt, hoa sen màu đen kéo theo một cái đuôi thật dài hướng Tiểu Thất nổ bắn tới. Sắc mặt của Tiểu Thất đại biến, bất quá cũng không thể di chuyển, bởi vì một khi rời khỏi nơi đây rất dễ dàng ảnh hưởng đến những người khác. Tàn nhẫn nghiến răng một cái, Long Tuyển kiếm rút ra khỏi vỏ, kiếm hoa màu tím phun ra. Nhưng đóa hoa sen màu đen giống như là mọc ra mắt, mỗi một lần đều linh xảo né tránh kiếm hoa. Trường Vô Đạo vừa muốn xuất thủ ngăn trở lại bị nữ tử áo đen ngăn lại. Hoa sen màu đen không ngừng trong mắt khuếch tán. Bọn Chu Giai Hào không đành lòng nhìn, bà bảo cái miệng nhỏ phẩy một cái, nghiêng đầu không dám nhìn nữa. Ngay khi hoa sen màu đen cách Tiểu Thất 20 mét, Tiểu Thất đột nhiên thi triển ra thiên hỏa lệnh, thiên hỏa tràn ra, rốt cục hóa giải tốc độ của hoa sen màu đen. Tốt lắm! Một đám người trong huyền môn không khỏi trong lòng kêu tốt, quăng ra một đạo linh phù, cong ngón tay búng ra, một điểm máu tươi rơi vào trên linh phù. Tiểu Thất đôi môi khẽ nhúc nhích, niệm chú ngữ, một cái âm dương thái cực đồ xuất hiện, cánh tay khẽ nâng lên, Long Tuyển kiếm chống đỡ âm dương thái cực đồ, dùng sức đẩy mạnh một cái, hình vẽ lọt vào bên trong thiên hỏa. Tiểu Thất quát lên một tiếng chói tai: Âm dương phong ma đồ! Âm dương phong ma đồ đem hoa sen bao bọc. Thấy một màn này, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, có người vui mừng, có người buồn. Bọn Hậu Khanh không thấy được Tiểu Thất tốt, Tiểu Thất lại đem hoa sen màu đen phong bế lại. Bọn họ đều không cam lòng. Hoa sen màu đen chậm rãi xuất hiện trước người, Long Tiền kiếm đón lấy hoa sen, nhìn chằm chằm hoa sen một lúc, dùng sức ném ra: Ta trả lại cho ngươi đây. Tốc độ của hoa sen cực nhanh, trong giây lát xuất hiện ở bên cạnh nữ tử. Nàng hừ lạnh một tiếng, đưa tay tiếp lấy hoa sen, thấy ở bên ngoài thái cực đồ, liền cười lạnh: Có một chút bản sự. Ngọc Trưởng hơi dùng sức, thái cực đồ đang bao bọc hoa sen màu đen lộ ra yếu ớt, trực tiếp vỡ nát. Thế nhưng thời điểm thái cực đồ kia vỡ nát, hoa sen màu đen cũng nổ tung, hỏa diễm vô tận từ hoa sen lan tràn, đem nữ tử quấn quanh. Nhìn một màn này, Trương Vô Đạo khóe miệng hiện lên một nụ cười, thi triển ra pháp thuật mạnh nhất. Đây là chuyện gì vậy? Trong đầu mọi người hiện lên một câu hỏi. Bọn Chu Giai Hảo cũng mơ hồ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Trong phút chốc, Tuyết Yêu nhẹ giọng: Tiểu tử đưa ra hoa sen là chính mình lấy ra. Làm sao có thể? Đây là màu đen. Trong cơ thể của hắn có một nguồn sức mạnh. Bọn Chu Giai Hảo trố mắt nhìn nhau. Không lẽ Tiểu Thất đã nắm trong tay lực lượng tà ác này? Vậy cũng không đúng. Vừa rồi cũng đâu có thấy hắn dùng đâu. Tuyết Yêu nói tiếp: Các ngươi nhìn xem. Định Thần nhìn lại, dùng thiên hỏa che đậy tầm mắt của mọi người. Tiểu Thất đầu đầy mồ hôi, không ngừng làm phép ngăn cản. Rất nhiều người cũng không đoán được hoa sen màu đen ở bên trong vẫn còn có thiên hỏa. Đột nhiên Tiểu Thất pháp ấn thu lại, hai chân dẫm mạnh, thân hình bay lên thật cao hướng giữa không trung. Một tiếng vang ầm ầm, khí lãng nóng bỏng truyền tới. ở bên sườn núi, cây cỏ rất nhanh khô héo, bụi bặm tan hết, một cái hố to xuất hiện rộng hơn 10 thước. Tiểu Thất thở một hơi nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng xử lý xong, hơn nữa cũng để cho nữ tử áo đen ăn quả đắng, trong lòng cao hứng. Tiểu Thất không việc gì, tốt rồi, thật là lợi hại. Ca ca là giỏi nhất. Bà Bảo vung tay nhỏ mừng rỡ hô. Nữ tử áo đen bị Tiểu Thất sắp xếp, lửa giận thiêu đốt ở trong lòng. Bất quá tu vi của nàng rất mạnh, nhưng dù sao cũng là thân thể và linh hồn, thiên hỏa đối với nàng tạo thành tổn thương nhất định. Hơn nữa Trương Vô Đạo thế công vô cùng mãnh liệt như vậy, bây giờ cũng không thể nào phân thần để đối phó với Tiểu Thất. Một khi thất bại, Trương Vô Đạo nhất định giữ địa hồn của nàng ở đây. Bảy phách dễ tu, nhưng tam hồn thì khó luyện. Tam hồn bị tổn thương, nàng sẽ tốn rất nhiều thời gian để tu bổ tam hồn, đối với nàng mà nói thật sự là bất lợi. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn, thở dài một tiếng. Bây giờ nửa giờ đã trôi qua, thời gian trôi qua là nửa giờ. Trương Vô Đạo thu tay lại, nhìn nữ tử từ tốn. Đã qua nửa giờ, ngươi đã thua, để lại Trúc Dung Thạch rời khỏi nơi này. Hậu Khanh, ngươi lăn đến đây cho ta. Nữ tử áo đen hừ lạnh một tiếng. Hậu Khanh xuất hiện ở bên cạnh nàng, cung kính gọi một tiếng chủ nhân. Nữ tử áo đen trầm giọng, có phải đã qua nửa giờ không? Là để lại Trúc Dung Thạch, chúng ta đi. Nghe vậy, tiên y không cam lòng, đem Trúc Dung Thạch ném đi. Trương Vô Đạo đưa tay vừa tiếp xúc, kiểm tra một chút, phát hiện không sai. Nữ tử áo đen đùng đùng nổi giận, mang theo thủ hạ rời đi. Bạch Tố Trinh đi tới bên cạnh Trương Vô Đạo, nhẹ giọng, Trương Vô Đạo, ta đáp ứng sự tình với ngươi, ta đã hoàn thành, bây giờ rời khỏi nơi đây, lời hứa của ngươi vẫn còn chưa hoàn thành đâu. Bạch nương tử, xin yên tâm, ta Trương Vô Đạo nhất định là tuân thủ lời hứa. Ta tin ngươi, Tiểu Thanh, chúng ta đi. Bạch Tố Trinh mang theo Tiểu Thanh rời đi. Ở phía dưới, đám đại yêu và quỷ vương ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm Trương Vô Đạo đang cầm trong tay Trúc Dung Thạch. Trương Vô Đạo quét nhìn một vòng, từ tốn nói, có phải các người rất muốn Trúc Dung Thạch không? Không sai, đem Trúc Dung Thạch giao ra, bằng không ta giết sạch các ngươi. Giao ra Trúc Dung Thạch mau lên. Trương Vô Đạo cười ha ha. Chỉ bằng một đám yêu quỷ quái các ngươi muốn cướp Trúc Dung Thạch trong tay Trương Vô Đạo ta, không khỏi là không coi ta ra gì sao? Chương 673, Trúc Dung Thạch thật giả, phần 1. Từng đại yêu quỷ vương ánh mắt nhìn nhau, bọn họ cũng nhìn rõ, nhưng Trúc Dung Thạch sức dụ dỗ quá lớn, ai sẽ cam tâm buông tay? Trương Vô Đạo ánh mắt quét qua đám quỷ vương, dần dần lạnh lẽo. Những thứ kia một mực đã xem cuộc chiến của cao thủ huyền môn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đại yêu quỷ vương. Trong đó có 3 con hạn bạt, thấy tình thế không ổn, trực tiếp độn thổ bỏ chạy. Đối với động tác đó của bọn hạn bạt, tất cả mọi người đều không nhìn. Thật ra thì bọn họ muốn chính là kết quả này, để cho những đại yêu quỷ vương này không đánh mà lui. Song phương đối mặt, càng ngày càng nhiều đại yêu quỷ vương rời đi. Một Trương Vô Đạo đã đủ cho bọn họ hành hạ một trận, chứ đừng nói chi là còn có nhiều cao thủ huyền môn đang ở quanh đây. Ước chừng qua vài chục phút, còn dư lại hơn 30 đại yêu quỷ vương. Ánh mắt của Trương Vô Đạo nhìn bọn họ, nhàn nhạt nói, các người còn không định rời khỏi đây sao? Một quỷ vương lạnh giọng, Trúc Dung Thạch, chúng ta tình thế bắt buộc, trừ phi ngươi đem toàn bộ chúng ta đánh cho hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Ngươi nghĩ rằng ta không dám sao? Trương Vô Đạo quát một tiếng. Bọn vương lão đầu bộc phát ra khí thế cường đại, làm cho gió mây trời đất đảo lộn. Ở phía dưới đang cùng đối mặt với yêu quỷ vương, ở trên sườn núi lại là một mảnh náo nhiệt. Bọn Chu Giai Hào cùng Tiểu Thất đã rời đi rất lâu, không ngừng ân cần hỏi han. Nghe vài chục phút, lỗ tai của Tiểu Thất dường như cũng là ù ù. Tiểu Thất bộ mặt âm trầm. Chu Gia Hảo biết không ổn, vội vàng im miệng. Tiểu Thất hừ lạnh một tiếng. Chu Gia Hảo lúng túng: Tiểu sư điệt, ngươi đừng có giận mà, chúng ta là quan tâm ngươi. Tiểu Thất nói: Mỗi một người quan tâm đều nói nhảm nhiều như ngươi đó, ta tự sát còn hơn. Ấy, Chu Gia Hảo cũng không còn lời nào để nói. Bà Bảo ôm dưỡng hồn đỉnh ngồi ở trên vai của Tiểu Thất, chu cái miệng nhỏ: Ca ca nói đúng, người đó nói nhảm mà. Tiểu tử, người có phải là ngứa cái mông hay không? Chu Gia Hảo bộ mặt cười đều nhìn Bảo Bảo. Bà Bảo chớp mắt, sau đó chui vào trong ngực của Tiểu Thất, thò cái đầu ra: Ca ca, ca ca, hắn muốn đánh bà Bảo kìa. Tiểu Thất sờ đầu Tiểu Tử: Bà Bảo yên tâm, có ca ca ở đây hắn không dám đánh người đâu. Nghe chưa, ngươi khi dễ bà Bảo, ca ca đá đít ngươi. Chu Gia Hảo cười một tiếng: Không nhìn ra tên tiểu tử này còn có thể hồ giả hổ uy. Đột nhiên Hứa Chính Dương kêu lên: Các người mau nhìn, ở phía dưới có đánh nhau. Mọi người không đùa bỡn, cúi đầu nhìn về thung lũng, quả nhiên là đánh nhau. Nhưng chịu tội lại chỉ toàn là những đại yêu quỷ vương. Bọn họ chỉ còn chừng 30 tên đang đánh nhau với những cao nhân, đều cũng đạt tới thánh vị. Đừng nói chi còn có Trương Vô Đạo, Hiên Viên Mị và Giới Sắc Sư Thúc Tổ. Ba người bọn họ đối phó với đại yêu và quỷ vương bình thường quá là đơn giản. Tiểu Thất cảm thấy kỳ quái, đại yêu đần độn coi như đã xong, tại sao quỷ vương cũng đần độn như vậy? Khi còn sống cũng là người, biến thành quỷ tại sao lại ngu như thế? Trúc Dung Thạch dù có chân quý cũng phải có cái mệnh để mà hưởng dụng. Ngược lại, những hạn bạt kia lại thông minh, đã sớm rời khỏi chỗ này. Ở trong thung lũng, linh phủ bay lượn, âm thanh quỷ khiếu vang lên không ngừng. Một lão hòa thượng một trưởng đem một đại yêu đánh cho huyết nhục tung tóe, tàn bạo vô cùng. Chu Gia Hảo vuốt cằm: Các người nhìn lão hòa thượng kia ấy, lòng dạ thật là độc ác. Giới Không hòa thượng và Giới Sắc hòa thượng trực tiếp gõ cốp lên đầu hắn một cái. Chu Gia Hảo khó chịu: Các người tại sao lại đánh ta vậy? Đó là sư thúc tổ của chúng ta. Hay, thì ra là một con lừa già ngốc. Lời của hắn còn chưa nói hết, Giới Không hòa thượng một cước đá vào mông hắn, làm cho hắn lăn lông lốc xuống sườn đồi. Lăn được một nửa, một cánh tay từ trong bùn đất đưa lên túm lấy cổ chân của hắn. Thân thể của hắn dừng lại, nghiêng đầu vừa nhìn là một nữ quỷ. Cờ hắn hướng đầu về nữ quỷ nói lời cảm ơn. Bất quá thấy nữ quỷ đưa đầu lưỡi liếm liếm trên đầu của mình, hắn mới kinh hoàng thất thố giật ra, chạy thẳng. Bọn Tiểu Thất bụng cười muốn vỡ cả ra. Cuộc chiến trong khe núi cũng sắp kết thúc. Đúng lúc này Trương Vô Đạo quát to: Tất cả dừng lại! Toàn bộ đại yêu và quỷ vương ngẩng đầu nhìn Trương Vô Đạo, không biết hắn định làm gì. Chỉ thấy Trương Vô Đạo móc ra Trúc Dung Thạch, sau đó lấy ra một đạo hàn băng phù dán lên trên Trúc Dung Thạch, bàn tay dùng sức nắm chặt. Những tiếng soàn soạt vang lên, Trúc Dung Thạch vỡ vụn, trực tiếp biến thành bột phấn. Trương Vô Đạo mở bàn tay, Trúc Dung Thạch bụi phấn theo gió bay đi. Bọn Tiểu Thất cũng vô cùng khiếp sợ, Trương Vô Đạo như vậy mà lại đem Trúc Dung Thạch phá hủy. Một con quỷ vương nghi ngờ bay lên giữa không trung, đưa tay túm lấy bột phấn. Trong phút chốc, sắc mặt của hắn mừng như điên, động tác càng thêm điên cuồng. Những đại yêu quỷ vương còn lại nhìn thấy một màn này đều biết Trúc Dung Thạch là thật. Từng tên xông lên tiếp lấy bột phấn. Bọn Vương Lão Đầu cũng nghi ngờ, không biết vì sao lão lại đem Trúc Dung Thạch chân quý này bóp vụn. Không lẽ là để cho những quỷ yêu muốn lấy đi? Không đến nỗi nào, đám người bọn họ phải đối phó với những quỷ yêu còn lại cũng không thành vấn đề cơ mà. Tuyết Yêu sắc mặt có chút nóng nảy, lòng bàn chân dẫm mạnh, liền xông ra muốn cướp bột phấn của Trúc Dung Thạch. Nhìn một màn này, Tiểu Thất kéo nàng lại nói: Người đi làm gì vậy? Đi cướp bột phấn của Trúc Dung Thạch, đã thành bột phấn rồi, cướp được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Tiểu Thất một đầu đầy hắc tuyến: Còn cướp Trúc Dung Thạch nữa, người xem một chút, những quỷ vương đại yêu kia còn lợi hại hơn người bao nhiêu, vì cướp một chút bột phấn có đáng để bỏ mạng hay không? Và lại nói, ta cũng không tin là sư thúc tổ đem hủy diệt Trúc Dung Thạch, cứ bình tĩnh nhìn sẽ biết. Tuyết Yêu không cam lòng, sắc mặt khó coi nhìn một đám đại yêu quỷ vương cướp bột phấn của Trúc Dung Thạch. Ước chừng qua vài phút, đám đại yêu quỷ vương bay theo đám bột phấn phiêu giật ra xa. bọn Trương Vô Đạo từ thung lũng đi lên sườn núi. Bái kiến sư thúc tổ, bái kiến các vị đại sư, các vị tiền bối. Tiểu Thất hướng đám người Trương Vô Đạo hành lễ. Bái kiến sư bá, bái kiến các vị tiền bối. Bọn Chu Giai Hảo cũng hành lễ. Trương Vô Đạo liếc mắt nhìn mấy người, hài lòng gật đầu. Được lắm. Chu Giai Hảo nghi vấn. Sư bá, tại sao người lại hủy diệt Trúc Dung Thạch vậy? Trương Vô Đạo không trả lời mà đưa mắt nhìn Tiểu Thất. Thấy một màn này, Tiểu Thất suy nghĩ rồi từ tốn. Sư thúc tổ hủy diệt Trúc Dung Thạch là giả. Nếu như là giả, vậy tại sao những quỷ yêu kia lại phải cướp? Viên đá lúc trước là Chu Tước Thần Điều ngậm trong miệng, nhưng không phải thật sự là Trúc Dung Thạch. Tiểu Thất nói. Làm sao mà ngươi biết? Là đoán thôi ạ. Trương Vô Đạo chậm rãi. Không sai, kia xác thực không phải là Trúc Dung Thạch thật. Các người có biết Trúc Dung Thạch thật ở đâu không? Mỗi một người đều gật đầu biểu thị là mình không biết. Sư bá, người mau nói mau đi. Lúc này Hiên Viên Mị đứng ở một bên nói. Trúc Dung Thạch thật sự đang bay trên bầu trời chính là Chu Tước Thần Điểu. Cái gì? Chu Tước Thần Điểu là Trúc Dung Thạch? Nghe được tin này, mỗi một người đều há to mồm, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Ngẩng đầu nhìn Chu Tước Thần Điểu, nó lại chính là Trúc Dung Thạch. Làm sao? Hắn là Chu Tước Thần Điểu mà. Chu Tước là một trong tứ đại linh thú, làm sao có thể tùy tiện xuất hiện ở phàm trần? Bất quá, một luồng chân hồn của Chu Tước Thần Điểu cùng Trúc Dung Thạch hợp hai làm một. Vì vậy Trúc Dung Thạch mới phơi bày ra bộ dáng của Chu Tước. Bọn Tiểu Thất nuốt nước miếng một cái. Cái này thật sự là bất khả tư nghị. Chương 674, Trúc Dung Thạch thật giả, phần 2. Chu Giai Hảo gãi đầu. Sư bá, người nếu như biết Trúc Dung Thạch là giả thì dứt khoát bỏ ra để cho đám đại yêu quỷ vương kia là được. Làm gì còn muốn cùng bọn họ động thủ? Tiểu Thất trợn mắt. Những đại yêu quỷ vương này, mặc dù ánh mắt đều tập trung lên Trúc Dung Thạch, nhưng cứ như vậy vứt bỏ, bọn họ sẽ hoài nghi Trúc Dung Thạch là giả. Đúng vậy, Tiểu Thất nói không sai. Chu Giai Hảo gật đầu. Thì ra là như vậy. Trường Nguyên Càn nói. Sư huynh, nếu như đại yêu quỷ vương đã rời đi, vậy đem Trúc Dung Thạch lấy xuống. Trường Vô Đạo khoát tay. Không gấp, Trúc Dung Thạch cũng không phải dễ dàng có được như vậy. Hay như vậy là rất phiền toái sao? Trương Vô Đạo gật đầu. Còn cần Huyền Khổ đại sư cùng đế nữ hỗ trợ. Bằng vào một mình ta không nắm chắc lấy được Trúc Dung Thạch xuống. Ta đã bị hắc nữ đả thương, chờ ta chữa thương rồi nói. Hiên Viên Mị ngồi xuống xếp bằng dưới đất. Mọi người bắt đầu chữa thương. Nàng lúc trước cũng không có chữa thương được, bởi vì lúc đó tình thế nguy hiểm. Chung quy một khi chữa thương thì hậu quả khó lường được. Tiểu Thất nhìn Chu Tước Thần Điểu bay lượn trên trời, cũng không thể nào ngờ đến đó lại là Trúc Dung Thạch. Tuyết Yêu cũng kích động không thôi. Bây giờ nàng có thể suy nghĩ Trúc Dung Thạch. Nghiêng đầu nhìn gương mặt kích động của Tuyết Yêu, Tiểu Thất cười nói. Người cứ như vậy muốn lấy Trúc Dung Thạch sao? Tuyết Yêu hử lạnh. Người chứ không phải ta, không biết Trúc Dung Thạch đối với ta quan trọng như thế nào. Ai, được rồi. Vương Lão Đầu đi lên vỗ vỗ bả vai của Tiểu Thất. Nhìn Tuyết Yêu. Tiểu tử, nàng là ngươi tìm được ở đâu vậy? Tuyết Yêu nổi giận, trợn mắt nhìn Vương Lão Đầu. Lão già kia, năm đó đáp ứng chuyện của ta còn chưa có làm, bây giờ lại quên ta sao? Ta muốn đem vết nhơ của ngươi nói cho toàn bộ người trong huyền môn biết, để cho ngươi mất hết mặt mũi. Cái gì? Vương Lão Đầu ngẩn ra. Ngươi rốt cuộc là đứa nào? Tuyết Yêu hừ một tiếng, không phản ứng lại. Lão đem Tiểu Thất kéo qua một bên, nhỏ giọng. Tiểu tử, nhanh nói cho ta biết, nàng là đứa nào vậy? Ta một đời thanh danh không thể vì nàng mà phá hủy được. Tiểu Thất giang tay. Vấn đề của người liên quan gì đến con? Vương Lão Đầu biết tính cách của Tiểu Thất, cũng không truy hỏi. Nhìn bảo bảo trong ngực Tiểu Thất, nhỏ giọng. Tiểu tử nhỏ, ngươi biết nàng là đứa nào không? Bà Bảo nháy mắt. Nàng là Tuyết Yêu tỷ tỷ đó. Tuyết Yêu? Con bà nó, nàng là Tuyết Yêu sao? Vương Lão Đầu cả kinh, Lần này thì toi mẽ rồi. Từ khi Trường Bạch Sơn trở về, lão liền quên mất Tuyết Yêu. Bây giờ gặp lại Tuyết Yêu, sự tình đúng là không có dễ giải quyết. Vương lão đầu cẩn thận từng ly từng tí, liếc mắt về phía Tuyết Yêu. Thấy Tuyết Yêu đang nhìn mình chằm chằm, giật mình, lại nhìn sang phía Huyền Khổ đại sư chạy vào nấp. Thấy một màn này, Tuyết Yêu mất hứng hừ lạnh một tiếng. Tiểu Thất cười, đang muốn chọc cười Vương lão đầu, bà bảo đột nhiên nói: "Ca ca, ca ca, tỷ tỷ ở trong cái đỉnh này có phản ứng đó." Nghe vậy, Tiểu Thất vui mừng, từ trong tay bà bảo cầm lấy dưỡng hồn đỉnh, cảm nhận ở bên trong dưỡng hồn đỉnh. Phát hiện Uyển Nhi và Ngọc Lâm công chúa hồn phách đã khôi phục, liền kẹp một đạo linh phù, đọc chú ngữ, phù quang bắn vào bên trong dưỡng hồn đỉnh. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, một cái bóng mờ từ bên trong bay ra. Tiểu Thất vui vẻ: "Uyển Nhi, người rốt cuộc đã tỉnh." Đồng Uyển Nhi gật đầu: "Ra mắt công tử." Quá sức hưng phấn, Tiểu Thất nhìn dưỡng hồn đỉnh lẩm bẩm: "Ngọc Lâm công chúa tại sao còn chưa có tỉnh?" "Công chúa khả năng còn phải mấy ngày nữa mới tỉnh lại." Đồng Uyển Nhi quét nhìn một vòng, phát hiện ở đây đều là cao nhân, lập tức đi tới sau lưng của Tiểu Thất. Tiểu Thất gật đầu, bà bảo tên tiểu tử này ngước đầu nhìn chằm chằm Uyển Nhi, chu cái miệng nhỏ: "Tỷ tỷ, ngươi thật là xinh đẹp." Uyển Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, xoa đầu bảo bảo: "Tiểu tử, ngươi là ai vậy?" "Ta là bảo bảo đó." Ước chừng qua một giờ, Hiên Viên Mị mở mắt chậm rãi đứng dậy, hướng Trương Vô Đạo gật đầu. Trương Vô Đạo cười một tiếng, nhẹ giọng: "Huyền Khổ đại sư, xin giúp bọn ta một chút sức lực." "A Di Đà Phật, đạo hữu khách khí rồi." Lời vừa dứt, ba bóng người bay lên cao thẳng tới chỗ Chu Tước Thần Điểu. Một màn này, mặc dù có người nhìn thấy, cũng không ngờ Chu Tước Thần Điểu là Trúc Dung Thạch. Chu Tước kêu lên một tiếng, phóng vút lên cao. Bất quá đối phó với nó là ba người đứng đầu của thế giới này. Linh lực điên cuồng dũng động, đem Chu Tước Thần Điểu vây khốn. Trương Vô Đạo ném ra mấy đạo hàn băng phù đánh lên người của Chu Tước Thần Điểu. Nó kịch liệt dãy giụa. Huyền Khổ đại sư ném Phật Châu trong tay ra, đem Chu Tước Thần Điểu bao vây lại. Hiền Viên Mỹ chờ cơ hội này, đi đến trên đầu của Chu Tước Thần Điểu, một chưởng phách thẳng vào đầu nó. Chu Tước kêu gào một tiếng, điên cuồng vỗ cánh, toàn thân hỏa diễm bùng cháy lan tràn. Ba người vội vàng lui lại, nghĩ biện pháp dập tắt hỏa diễm. Cũng khó trách Trường Vô Đạo tại sao lại nói một mình lão cũng không thể nào đối phó với Chu Tước. "Còn mẹ nó, Trúc Dung Thạch..." Chu Gia Hảo trợn to mắt. Tất cả mọi người cũng minh bạch ý của hắn, không nghĩ đến một viên Trúc Dung Thạch mà lại thành lợi hại như vậy. Nghĩ một hồi cũng minh bạch Chu Tước Thần Điểu chân chính đáng sợ như thế nào. Ba đại cao thủ liên thủ đối phó với chỉ một đạo chân hồn của nó lại bị bức lui. Vô Vọng đại sư cau mày nói: "Nếu như tiếp tục như vậy thì không biết lúc nào mới có thể thu phục được chân hồn của Thần Điểu." "Cũng không có cách nào khác mà." Nghe vậy, Vô Di đại sư nói: "Cũng không phải là không có biện pháp. Trước đây không lâu ta đã từng nhìn thấy hỏa cầu từ trên trời xuống, nói không chừng hàng phục chân hồn của Chu Tước sẽ có biện pháp ở bên trong hỏa cầu đó." "Hả? Trước đó mấy ngày còn có cả quả hỏa cầu sao?" "Bất quá ta cũng không biết hỏa cầu ở đâu." Tiểu Thất nhướng lông mày. Hỏa cầu trong lời của Vô Di đại sư nói không phải chính là thứ đã đập trúng người thiếu niên kia. Chẳng lẽ thu phục chân hồn của Chu Tước biện pháp là ở trong tay của mình? Không đúng, ban đầu gặp được chỉ là một luồng tán hồn của Chu Tước. Giới sắc hòa thượng vỗ vai Tiểu Thất: "Tiểu Thất, tôi nhớ lúc cậu ở Thái Thành gặp được một luồng thần hồn của Chu Tước mà." "Đúng, thì sao?" Chu Gia Hảo cười quái dị nhìn Tiểu Thất: "Nghe hòa thượng nói như thế, ta cũng nghĩ đến Tiểu Sư Điệt, ngươi khai thật ra đi, có phải ngươi biết cách hàng phục chân hồn của Chu Tước?" Tiểu Thất trợn mắt: "Ta mà biết, đã sớm xuất thủ rồi." Bọn Trương Nguyên Can ánh mắt cũng nhìn trên người Tiểu Thất. Tiểu Thất gãi gãi đầu: "Ta thề, ta không có biện pháp." Vô Di đại sư nói: "Các người gặp phải thần hồn của Chu Tước ở đâu?" Tiểu Thất lấy ra Thiên Âm Cung, chỉ con dấu Chu Tước: "Ở đây, là địa phủ Thiên Âm Cung. Vương lão đầu, cả bọn nhìn nhau có chút kinh ngạc. Địa phủ bị mất Thiên Âm Cung lại ở trên người của Tiểu Thất. Bọn họ cũng nằm mơ không nghĩ tới. Vô Di đại sư cầm Thiên Âm Cung, kéo ra trường cung, linh lực tụ thành mũi tên hướng về thần hồn của Chu Tước mà bắn. Chân hồn Chu Tước nhìn chằm chằm mũi tên bắn tới, kêu lên một tiếng, giãy giụa chạy trốn. Bất quá Trường Vô Đạo cũng không để cho nó như ý nguyện, dùng hết biện pháp vây khốn chân hồn. Xoẹt một tiếng, mũi tên xuyên qua chân hồn của Chu Tước. Chân hồn của Chu Tước quả cả người dâng lên hỏa diễm, nhưng dần dần tắt lịm biến mất. Chương 675: Lai lịch của Tiểu Lục. Vô Di đại sư toét miệng cười, bộ dáng giống như là Phật Di Lặc. Tiểu Thất muốn đi tới tìm kiếm. Bà Bảo tựa hồ nhìn thấu tâm tư của Tiểu Thất, liếc mắt nhìn, sau đó nhảy ra khỏi ngực của Tiểu Thất, kéo kéo áo của Vô Di đại sư, bàn tay nhỏ xoa xoa bụng của lão. Sao với bụng của bà Bảo còn tròn hơn. Tất cả mọi người trong huyền môn có thể nghe được tiểu tử kia nói chuyện đều bị chọc cười. Vô Di đại sư cười ha hả, đem bà Bảo nhấc lên ném cho Tiểu Thất. Tiểu Thất tiếp lấy bảo bảo, tiểu tử một khuôn mặt thật mất hứng. Vô Di đại sư ngẩng đầu nhìn bầu trời, chân hồn của Chu Tước bị trúng một tên, giờ phút này khí tức uể oải làm cho người ta rất nghi ngờ. Tuy nói Thiên Âm Cung là thần thiết của địa ngục tạo thành, nhưng không thể một mũi tên đã bắn nó thành như vậy. Ở trong đó còn có một số nội tình. Có không có hỏa diễm, chân hồn của Chu Tước chỉ là phượng hoàng gặp đen đổi. Ba người Trương Vô Đạo linh lực bộc phát áp tới, chân hồn của Chu Tước không cam lòng kêu gào lên mấy tiếng, thân hình từ từ thu nhỏ lại. Bọn Tiểu Thất cũng không ngừng kêu lên thần kỳ. Nếu như không có bọn Trương Vô Đạo ở đây, ai nghĩ tới chân hồn của Chu Tước mới thực sự là trúc dung thạch. Qua 10 phút đồng hồ, chân hồn của Chu Tước thu lại thành một viên tròn như to như quả đấm. Bọn Trương Vô Đạo đưa tay túm lại trúc dung thạch, một cỗ khí tức ôn hòa quán thâu vào trong cơ thể. Toàn bộ lỗ chân lông ở trên người mở ra. Trương Vô Đạo cười nói, quả thật là bảo vật. Nghe vậy, Huyền Khổ đại sư từ tốn, trúc dung thạch là thiên hạ kỳ vật, ngàn năm khó gặp. Nếu như không phải là đại kiếp buông xuống, chúng ta chưa chắc có thể nhìn được. Ý của đại sư là... Hiên Viên Mị hỏi nhỏ, các người dự định xử lý trúc dung thạch này như thế nào? Nghe vậy, Trương Vô Đạo trầm tư, vẫn là giao cho đám tiểu bối thôi. Chung quy có thể vượt qua được đại kiếp hay không, trông vào chúng nó. Ta bây giờ nói rằng là tu vi đã đạt đến giả thiên, có thể có trúc dung thạch cũng không có hiệu quả tu luyện ra chân hồn. Không có chân hồn, ta không thể đạt tới thiên vị. Nhưng bọn chúng nó thì khác. Trời cao đã lựa chọn chúng nó thì nhất định là có đạo lý của trời cao. A-di-đà Phật, nên xử lý trúc dung thạch thế nào các người lựa chọn, bần tăng không nhúng tay. Hiên Viên Mị gật đầu, Trương Vô Đạo, vậy ngươi đem trúc dung thạch cho ta mượn dùng một chút. Đế nữ là muốn hóa giải cương thi huyết trong cơ thể tộc nhân kia sao? Trương Vô Đạo cùng Huyền Khổ đại sư cười một tiếng. Hiên Viên Mị nghi ngờ. Trong phút chốc, Trương Vô Đạo nói, đế nữ có chỗ không biết, nếu như trúc dung thạch có thể hóa giải cương thi huyết trong cơ thể, thiên hạ làm gì còn nhiều cương thi như vậy. Hiên Viên Mị không có nhíu mày, chẳng lẽ là không có cách nào sao? Đúng, không thể. Trúc dung thạch có thể chăm sóc hồn phách, bính trừ tà khí, nhưng không thể hóa giải cương thi huyết. Hơn nữa đế nữ phải biết, tộc nhân kia sở dĩ có sức mạnh như vậy là vì hắn là cương thi đó. Hiên Viên Mị nhìn hai người Trương Vô Đạo, thấy khuôn mặt bọn họ mặt không đổi sắc, không giống như nói dối, liền thở dài, được rồi, vậy ta phải nói chân tướng cho hắn. Ba người đi lên sườn núi, tất cả mọi người đều chen tới muốn nhìn thấy trúc dung thạch. Đây là trúc dung thạch sao? Cảm giác không có giống như cái khối giả kia. Đây chính thật là trúc dung thạch. Tuy nói là người của huyền môn, nhưng liệu có bao nhiêu người bính trừ được tham lam? Vì vậy rất nhiều người ánh mắt bùng cháy, nhìn chằm chằm vào trúc dung thạch. Lúc trước không thể nào cướp là bởi vì nó ở trên trời, Bây giờ... Cái này cũng ứng với câu nói, yêu ma quỷ quái cho dù đáng sợ, nhưng lòng người vẫn là thứ đáng sợ nhất. Tiểu Thất nhìn Trương Vô Đạo, nhẹ giọng: Sư Thúc Tổ, Trúc Dung Thạch có thể cho ta mượn dùng một chút không? Trương Vô Đạo gật đầu, từ trong tay hắn đưa Trúc Dung Thạch cho Tuyết Yêu. Tiểu Thất nhìn sang, Tuyết Yêu kích động nhận lấy Trúc Dung Thạch, lực lượng ôn hòa tản ra, hóa giải những khí lạnh ở trong cơ thể của nàng. Hiệu quả vô cùng tốt, được 8-9 phần, mái tóc màu bạc của Tuyết Yêu đã biến thành màu đen, còn có da thịt tái nhợt của nàng từ từ hồng nhuận. Giờ khắc này nhìn Tuyết Yêu thật sự là tuyệt đẹp. Mặc dù thời điểm tóc bạch kim cũng rất đẹp, nhưng bây giờ lại càng hợp mắt. Khoảng 20 phút, mái tóc bạch kim của nàng biến thành màu đen, da thịt trắng nõn, đỏ thắm vô cùng mịn màng. Nàng đem Trúc Dung Thạch trả lại cho Tiểu Thất, nhẹ giọng: Cảm ơn người đã thỏa nguyện ước mơ của ta. Tiểu Thất cười nhạt: Đây là ta đã hứa với người rồi. Cầm lấy Trúc Dung Thạch trả lại cho Trương Vô Đạo, Trương Vô Đạo cất Trúc Dung Thạch đi, từ tốn nói: Chúng ta không nên ở chỗ này, đến Miêu Gia Trại thôi. Lúc này một người lão nhân mặc đường trang bước tới: Có phải là tiểu sư đệ đem thất tinh mệnh bàn kích hoạt? Tiểu Thất nhướng mày, vương lão đầu giới thiệu: Hắn ấy chính là sinh mạch đệ tử, là Vương Bác Ngôn của Mao Sơn ta đó. Là sư phụ của Cố Văn. Vương Bác Ngôn gật đầu. Thấy vậy, Tiểu Thất nói: Sư huynh, người cũng phải quản thật tốt học trò của người đó, làm việc tùy hứng, tâm trí không có cứng rắn. Nàng và chúng ta thật sự là có chênh lệch rất lớn. Nàng bây giờ đừng có nói là đối phó với nữ tử áo đen, chỉ tùy tiện một con tử nhãn lệ quỷ cũng có thể lấy được mạng của nàng đó. Ta biết, nhưng dù sao nó cũng là đệ tử của ta. Như vậy đi, nàng lúc nào thay đổi, ta sẽ giúp nàng nắm giữ được thất tinh mệnh bàn. Vương Bá Ngôn nghe vậy liền cười một tiếng: Được rồi, đa tạ tiểu sư đệ. Miêu Gia Trại cũng chính là chỗ cư ngụ của Miêu Cương Thánh tộc, khoảng cách nơi đây cũng không được coi là quá xa, cũng chỉ là mấy dặm đường. Tiểu Thất cũng đã đi hỏi Miêu Gia Trại. Vương lão đầu nói với Tiểu Thất: Thứ nhất là để nhận thức một chút Miêu Cương Thánh tộc, thứ hai chính là muốn nói cho mọi người lai lịch và thân phận chân thật của Tiểu Lục. Sau khi nghe được, Tiểu Thất có dự cảm không tốt. Đi đến Miêu Gia Trại cũng không có bao nhiêu người, cũng chỉ có hắn, mấy tiểu bối cộng thêm Trương Vô Đạo, chứ còn những người huyền môn khác đều đã rời khỏi đây trở về huyện thành. Miêu Cương Thánh tộc ở trong mắt thế nhân đều vô cùng thần bí, vì vậy Tiểu Thất đối với Miêu Cương vẫn còn hiếu kỳ. Mấy dặm đường rất nhanh đã đến Miêu Gia Trại. Hứa Chính Dương là chủ nhân, ở nơi này đều là trúc lâu, rất thoáng mát, cực kỳ ưa thích. Hứa Chính Dương đưa đoàn người đi đến một tòa lầu gỗ. Ở trong đó mà nói, Hứa Chính Dương giới thiệu là nơi gia gia của hắn ở. Tiến vào trong phòng lớn, phát hiện nơi này có một động thiên, ở phía sau một đại viện. Ở nơi này chim hót hoa nở, còn có một dòng suối róc rách chảy. Một vị lão nhân mặc trang phục người Miêu ngồi ở một bên híp mắt ngủ gà ngủ gật. Hứa Chính Dương đi tới hô: Ra ra, là có khách tới. Lão nhân mở mắt nhìn Hứa Chính Dương: Chính Dương đấy à, sao bây giờ mới về? Hứa Chính Dương trợn mắt: Ra ra, Trúc Dung Thạch xuất thế, loại đại sự này người không đi ra chủ trì đại cuộc, còn ở chỗ này mà ngủ sao? Có các vị trưởng lão chủ trì là được rồi. Lão nhân đứng dậy quét nhìn một vòng, lập tức nói: Chư vị là người lực lượng trung kiên của thiên hạ huyền môn, quả nhiên không dạy nói, không biết đến Miêu Gia Trại là có chuyện gì. Trương Vô Đạo tiếp lời: Có một số việc muốn thương lượng với người đây. Xin mời đến phòng khách. Tiến vào phòng khách, bọn Vương lão đầu đều đi theo gia gia của Hứa Chính Dương. Hứa Chính Dương mang bọn Tiểu Thất đi tới hậu đường, cùng đi còn có cả bọn Vô Vọng đại sư. Giới Không Hòa Thượng nói không sai, là Vô Vọng đại sư này biết rõ lai lịch của Tiểu Lục. Tất cả mọi người cũng rất là tò mò để xem lai lịch của vị tiểu cô nương tràn đầy sức mạnh có đến 6.000 năm này là ai.